Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chung Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và ngay sau đây thì đưa quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 11 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên follow fanpage của Hồng Nhung tên là kênh Chị Dậu bằng cách ấn xuống cái đường link mà chúng tôi đính kèm bên dưới để có thể nghe thêm nhiều tập phát sóng hơn nữa trong một ngày nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Mẹ tôi nhìn tôi và im lặng một lúc, dường như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó. Lát sau mới thở dài thườn thượt. Con cũng đừng tin người quá như thế. Con không nhớ trước nó làm gì nhà mình à? Nó không ép nhà mình vào đường cùng. Thế thì bố con có phải nằm liệt giường như hôm nay không? Gia đình mình có phải ly tán hay không? Cứ cho là nó yêu con nên mới dùng thủ đoạn đi. Nhưng chắc gì nó đã không tính toán với con. Nó sợ con trả thù nên mới không cho con biết nó để tiền ở đâu đấy. Mẹ nghe nói tài sản của nó tính bằng triệu đô trở lên. Mẹ nghe ai nói như thế? Con biết như thế là được rồi. Mẹ chỉ khuyên con như thế thôi. Mình tốt với nó, nhưng mà chưa chắc nó đã tốt với mình đâu. Chuyện ngày trước nó là ví dụ đấy. Anh ấy không phải là người hại nhà mình đâu mẹ, là người khác. Thế là ai? Con cũng không biết. Thằng Dương nó nói với con như thế à? Vâng, anh Dương nói nếu muốn hại nhà mình thì anh ấy chỉ việc cần ép công ty mình phá sản là xong, không việc gì phải mất công đổi vải. Mẹ đã bảo con là đừng có tin người quá. Nếu nó ép nhà mình phá sản thì con có lấy nó không? Nó còn cái xác công ty này để ép con vào cạnh nó không? Phá sản thì công ty chết, bố cũng không chịu được. Rồi sống đến bây giờ, nó đổi vàng để làm loạn lên, chiếm cổ phần rồi lấy công ty, và bố để khống chế con. Đấy mới là cao tay, chứ đổi vải thì thường. Mẹ đừng nói như thế. Anh Dương không phải người như vậy. Mẹ đừng có đổ oan cho người ta. Con mới lấy nó có mấy năm mà con đã quên hết những việc nó làm với gia đình mình rồi. Con yêu ai thì yêu, nhưng đi yêu người làm bố ra nông nỗi như thế, con vẫn thấy vui vẻ được à? Chẳng qua hồi đó nhà mình rơi vào đường cùng thì mẹ mới phải nhắm mắt để cho con lấy nó. Sao cũng vì chuyện này mà mẹ ân hận phải bỏ đi. Giờ quay về tưởng nó đã thay đổi rồi thì con gái mẹ được sống vui vẻ. Hóa ra nó vẫn đề phòng con, đề phòng gia đình nhà mình. Tài sản có cả đống, nhưng với vợ thì không chia được một xu. Thôi mẹ đừng nói nữa, hôm nay con mệt rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi. Con có biết hồi trước nó làm gì không? Nó đến tìm rồi đánh cho thằng Ví một trận đấy. Con đừng tưởng nó tốt với mình. Cái gì cơ? Việc này mẹ không muốn nói ra, nhưng giờ con cứ bênh nó chằm chằm như thế thì mẹ cũng nói thật để con biết đường mà sống. Giờ nó thế này cũng chẳng biết có tỉnh dậy được hay không. Tốt nhất là con cũng tự tìm cách cho mình đi, đừng để phí 4 năm không được cái gì. Sau khi nói xong một tràng dài thì mẹ tôi ra về, cũng chẳng quay lại nhìn con rể lấy một cái. Tôi thì cứ nghĩ mãi về những lời mà bà vừa nói. Thật sự tôi không muốn tin một chút nào, nhưng trong lòng ít nhiều cũng dao động, bởi vì tôi cũng vừa chợt nghĩ ra. Mấy năm nay Dương chưa bao giờ nói về anh cho tôi biết, thậm chí sở thích của anh là gì cũng chưa bao giờ nói, chỉ đừng nói đến tiền. Tôi biết gia đình chồng quá giàu nên tài sản của chồng cũng rất lớn. Mối tội tôi không biết rõ là bao nhiêu, cũng chẳng biết bao gồm những cái thứ gì. Trước thì không nói, nhưng gần đây hai vợ chồng đã bỏ qua khúc mắc rồi. Anh vẫn chưa từng kể với tôi chuyện này. Giờ nghe mẹ nói như thế tôi mới nghĩ ra lâu nay mình chẳng hiểu gì về chồng cả. Nghĩ đến đây tôi thở dài một tiếng, không còn tâm trạng nào mà làm việc nữa, nên đành dọn đồ và đứng dậy. Tắt đèn rồi lại đi gần giường. Hôm nay rảnh được việc công ty thì lại thêm quá nhiều việc khác xảy đến. Thành ra từ khi anh hôn mê tôi chưa có nổi một ngày được thảnh thơi. Tôi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh anh, đưa tay sờ lên gương mặt đã mọc lên đốn phún râu của chồng và khẽ hỏi. Bao giờ thì anh tỉnh dậy thế? Em chờ lâu lắm rồi, Em mệt lắm. Em không cần tiền của anh đâu. Em không cần gì cả. Em chỉ cần anh tỉnh dậy thôi. Anh nói xem em nên làm gì với mẹ. Dù sao thì mẹ cũng đã nhiều tuổi rồi. Không có nhà cửa cũng chẳng có tiền. Em làm gì với mẹ được? Mẹ đẻ ra em. Có ghét mấy thì em cũng không từ chối được anh nhỉ? Mẹ nuôi em lớn cơ mà. Anh tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy nói với em trước đây anh không dám đánh anh Vĩ đi. Anh nói với em đi. Chỉ cần anh nói thì em sẽ tin ngay. Tôi hỏi rất nhiều mà chồng không trả lời. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trước khi tôi đến công ty, thầy có đến phòng dịch vụ dặn dò họ không để cho người lạ vào thăm chồng. Đặc biệt là cô gái tóc dài hôm qua đến thì không được vào. Mấy cô y tá nghe thế mới tròn xoe mắt và hỏi. Ơ, hơn một tuần nay ngày nào chị ấy cũng đến. Em tưởng là người nhà của nhà mình chứ. Thế hóa ra là không phải à? Ngày nào cũng đến nhỉ? Vâng, chị đến ngay sau khi mà bố mẹ chồng chị. Ngày nào hai bác về thì chị cũng vào. Em tưởng người nhà đến thay ca nên mới cho vào. Tôi im lặng mất mấy giây. Thật sự lúc ấy trong lòng giận điên lên được. Nhưng không thể giận cá chém thớt, nên đành nuốt bực vào trong và hỏi tiếp. Thế chỉ đến thăm thôi, có đụng vào người chồng em không ạ? Có hôm em vào kiểm tra thuốc thì thấy chị ngồi cạnh giường và nắm tay chồng của chị. Có hôm thì nằm bên cạnh anh ấy. Em vào thì mới ngồi dậy. Chết thật, đấy là con bé nó thích chồng em. Gia đình em đã đuổi nó đi rồi, nhưng nó cứ tranh thủ em bận nên vẫn lảng vảng đến. Chị giúp em trông phòng chồng em với nhé, không cho nó vào đâu ạ. Vâng, được rồi, để em trông cho. Nhưng em chỉ trực từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng thôi. Còn một chị trực từ 8 giờ sáng đến tối nữa. Phải dặn chị mới được ạ. Vâng vâng, thế chị dặn giúp em luôn phải ạ. Trên đường đến công ty, tôi nghĩ càng bực nên quyết định nhắn tin cho Nhung. Tôi không nghĩ là cô ta mặt dày đến như vậy. Cố tình kích động mọi người làm loạn lên để tôi bận rộn. Sau đó tranh thủ thời gian tôi xử lý công việc, để lên tận bệnh viện ôm ấp giả soạng chồng tôi. Cô ta yêu chồng tôi phát điên rồi, không còn liêm sỉ nữa. Dừng đèn đỏ, tôi lấy điện thoại ra nhắn mấy chữ. Con danh kia, mày còn dám bén mảng đến chỗ chồng tao thì mày không xong với tao đâu. Tao nói cho mày biết như thế. Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không thấy Nhung nhắn lại. Mãi đến hơn 9 giờ sáng tôi mới thấy điện thoại rung lên. Cô ta bảo, đến thì sao, có ảnh hưởng gì đến chị không? Nếu mày muốn ăn thêm một trận đòn nữa thì cứ đến thôi. Chồng tao không phải ai thích đụng vào là đụng. Loại đàn bà như mày, làm ơn nhặt liêm sỉ lên hộ tao. Người kiểu gì mà chỉ trực chờ người khác sơ sảnh để cướp chồng thế? Mày không có lòng tự trọng à? Tôi chả hiểu chị đang nói cái gì. Tôi chỉ đến thăm anh ấy thôi, chả làm gì mà chị phải sửng cổ lên như thế. Thế mày sờ tay vào chồng tao làm gì? Ôm ấp anh ấy làm cái gì? Chồng mày đấy à mà mày dám đụng vào? Mày thích không còn răng mà nhai cơm nữa không? Tôi cũng không muốn tranh cãi với chị. Giờ anh Dương đang nằm ở viện, chị rảnh thì đến chăm sóc anh ấy, đừng có ở đấy mà gây sự với tôi. Tôi biết loại người như cô ta sẽ chẳng bao giờ để lộ đuôi cáo trước mặt mọi người. Mà nhắn tin thế này rất dễ trở thành bằng chứng, nên Nhung vẫn kiên nhẫn nói nhẹ nhàng tử tế với tôi. Loại đàn bà miệng nam mô bụng một bồ rau găm như cô ta quá đáng sợ, còn kinh tởm hơn cả rắn rết nhiều. Tôi vẫn muốn cho cô ta thêm một trận nữa. Nhưng lúc đó đột nhiên có điện thoại gọi đến, nên tôi đành thôi, ưu tiên nghe điện thoại trước. Vừa alo thì nghe giọng Lão Hồng ở đầu dây bên kia. Em Ngân đấy à, vẫn khỏe chứ? Cảm ơn anh Hồng, tôi vẫn khỏe. Ờ, em vẫn nhận ra giọng tôi à? Có vẻ ấn tượng của tôi trong lòng em cũng khó phai đấy nhỉ? Anh Hồng nói đúng đấy. Ấn tượng của anh trong lòng tôi quá đặc biệt nên tôi không quên được. Chắc cũng tính là khó phai. Nghe tôi móc mỉa như thế, lão ta không giận mà còn phá lên cười. Điều cười dê dà kinh tởm của lão lọt vào tai tôi, làm toàn thân tôi bất giác nổi hết da gà. Anh nghe nói dạo này công ty em bắt đầu hoạt động ổn định lại rồi. Em quản lý tốt thật, mới có nửa tháng đã dẹp yên được nội bộ. Thì cũng nhờ ơn anh nhận hết nhân viên phản loạn ở bên em, thế nên cuối cùng chỉ còn sót lại toàn người tốt ạ. Ô thế à? Thế mà anh cứ tưởng là nhân viên kỳ cựu bên công ty em thấy đãi ngộ bên anh tốt hơn, nên mới nhảy sang chứ. Nghe nói chồng em hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh. Không có người tài chống đỡ công ty, nên nhân viên mới bỏ đi hết. Cũng may là cái lúc mà chồng em còn tỉnh ấy, em cũng học được ít nghề của anh ấy, giờ đem ra vẫn dùng được à? Em đẹp như thế, lăn lộn làm cái gì cho nó khổ? Em không nghe à? Thương trường là chiến trường. Mà đàn bà thì ở hậu phương thôi, cứ để đàn ông nó gánh vác cho. Cảm ơn anh. Em lại không thích ở hậu phương, mà lại cứ thích xông vào ra tiền tuyến cơ. Dù gì đàn bà cũng là cái phận liễu yếu đào tơ, đúng không? Anh nói thật, chồng em có giàu mấy thì giàu, con trai độc đinh của ông Hùng đấy. Nhưng giờ nằm một chỗ thế thì làm ăn cái gì? Đến cơm nước còn không tự ăn được, nói gì đến chống đỡ công ty giúp em. À, mà còn cả những chuyện bên lề nữa, làm sao mà chiều chuộng được em, đúng không? Anh Hồng, ý anh là gì? Anh cứ nói thẳng ra đi. Em thông minh như thế, việc gì mà cứ về giả vờ không hiểu. Anh biết giờ công ty em đang khó khăn, mà chồng em thì cứ như là chết rồi ấy. À, liệt giường thế rồi thì còn tích sự gì nữa. Anh hơn 40 rồi, nhưng vẫn còn dẻo dai lắm. Còn khỏe chán, vẫn còn nuôi em được, cho em sống thoải mái được. Em chẳng việc gì phải xông pha kiếm tiền, mà chỉ cần thoải mái ở cạnh anh thôi. Cái gì em cũng có. Công ty đó anh cũng giúp em xây dựng lại, em thấy có được không? Anh đã thẳng thắn như thế thì em cũng nói thật với anh luôn. Trước khi anh đưa ra đề nghị đó, thì anh cũng phải xem xét lại anh đang đứng ở đâu chứ. Anh so với chồng em có nổi không? Trước thì có lẽ không, nhưng bây giờ thì chắc chắn là anh hơn cái thằng người thực vật đấy. Em là người thông minh, không phải loại chân dài não ngắn. Trước thì anh chỉ muốn ngủ với em thôi, nhưng từ khi em đến tận công ty để gặp anh, anh không muốn ngủ với em, mà còn muốn lấy em làm vợ nữa kìa. Cảm ơn anh, luật pháp không cho lấy hai vợ, mà chỉ có xúc vật mới làm quan hệ bầy đàn. Em là người bình thường, em xin phép từ chối mối quan hệ mà anh đề nghị. Nói xong tôi không chờ ông ta trả lời, thẳng thừng cúp rụp máy một cái. Bực dọc không có tâm trạng chửi nhau nữa, nên vứt luôn điện thoại xuống bàn. Mệt mỏi vò đầu bứt tóc. Trước đây tôi cứ nghĩ cái thằng cha này vẫn thù chồng tôi vụ đánh lão ấy, nên mới tìm cách ép chết công ty tôi. Nhưng sau cuộc điện thoại này mới biết, mục đích của lão Hồng không những là công ty, mà còn muốn ép tôi phải trèo lên giường của lão ấy. Tất nhiên là tôi có chết cũng không đồng ý được chuyện kinh tởm như vậy. Tôi đã mất 4 năm mới có thể chấp nhận được cuộc hôn nhân với Dương. Giờ khó khăn lắm mới vì anh mà mở lòng ra được thêm một lần nữa. Sao tôi có thể vì một chút chuyện gian nan trước mắt mà phản bội anh được? Sẽ không bao giờ đâu. Khó khăn chồng chất khó khăn, khiến tôi bận như con thoi. Buổi sáng đi gặp khách hàng, chưa ăn vội mà suất cơm ngồi tay ngồi ngắt, rồi lại vùi đầu vào nghiên cứu văn bản giấy tờ. Buổi chiều thì tranh thủ xuống xưởng xem tiến độ sản xuất hàng hóa. Đến tối về thì lại tất bật vào viện chăm chồng. Nhiều khi tôi mệt quá, mà thời gian thì cứ vùn vụt trôi đi. Chớp mắt một cái đã gần một tháng chồng tôi hôn mê rồi. Tôi dò lịch làm nhảm đếm, cuối cùng tủi thân quá nên òa lên khóc. Tôi cứ bảo anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy với tôi đi. Tôi không muốn anh sang Mỹ đâu. Như thế thì tôi phải bỏ công việc để mà theo anh. Nhưng công ty bên này vẫn chưa thật sự bình ổn. Mới việc giãn ra được mấy hôm thì lão Hồng lại quấy phá, thật sự chưa có một ngày nào được yên. Lúc Nga mang cơm đến thì hai mắt tôi đỏ hoe. Nó quen rồi nên không buồn hỏi nữa mà chỉ thở dài. Thôi, chị cứ để nhà anh ấy đưa sang Mỹ xem thế nào. Chứ nằm đây cả tháng rồi mà không tiến triển gì cả. Sức khỏe là điều quan trọng. Nằm lâu các cơ quan không vận động được, hỏng hết. Trước bố đã sang đó nằm mấy năm, em cũng biết còn gì. Cũng có tiến triển được gì đâu. Giờ anh Dương mà đi thì chị làm sao? Chị bỏ công ty thì không được, mà để anh ấy sang đó một mình cũng không đành. Không được gặp anh ấy, chắc chị phát điên mất. Giờ phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao được. Số chị khổ, đúng là khổ thật đấy. Tưởng đâu hạnh phúc được mấy ngày, rồi giờ là như thế này. Nhưng mà chị yên tâm đi, anh Dương kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại sớm thôi. Các bác sĩ nói rồi còn gì, kiểu gì cũng tỉnh, là chấn động não xong não chưa phục hồi là được đấy. Nhưng mà lâu quá, 1 tháng rồi. Các bác sĩ cứ nói sớm, Nhưng mà toàn một tháng rồi cơ đấy. Đừng buồn, giờ chị phải mạnh mẽ lên còn lo cho anh ấy và cả công ty nữa chứ. Chị mà cứ khóc suốt thế này thì ốm ra đấy. Chị soi gương mà xem, người chị còn có da bọc xương thôi kia kìa, còn khóc nữa là ốm thật. Nghe em dậy ăn cơm đi, ăn nhiều vào cho nó khỏe. Nghe tôi nói thế, cuối cùng đành quệt nước mắt đứng dậy ăn cơm. Thật sự từ khi chồng tôi nằm viện đến giờ, tôi ăn cơm chẳng còn cảm giác gì cả. Có lẽ là quá mệt mà cũng chẳng có tâm trạng gì để mà ăn. Ngay cả cơm mùa quán cơm trong ngõ 76 tôi thích, tôi cũng không còn hào hứng nữa. Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã dậy chạy ra trước cổng bệnh viện, chờ mấy cô bán hoa đạp xe qua để mua một bó hướng dương, mang về phòng cắm rồi để trên bệ cửa sổ. Hôm nay hướng dương có vẻ to và đẹp hơn mọi ngày nên tôi thích lắm. Cứ đứng ở cửa sổ ngắm mãi, đến tận sát giờ đi làm, mới hài lòng đi lại phía giường của chồng và nói với anh. Này, anh thấy hướng dương hôm nay có đẹp không? Nhìn bông to và đẹp nhở? Em thích cực. Anh mở mắt dậy mà xem đi này. Không dậy thì thôi, em đi làm đây. Tối em về với anh nhé, yêu anh. Nói hết câu, tôi cúi xuống thơm lên môi chồng một cái rồi mới xách túi đi làm. Rời khỏi bệnh viện là tôi trở lại với công việc chất đống như núi. Hết ký giấy tờ rồi nghe điện thoại cũng mỏi cả tay. Thậm chí để lấy lòng nhân viên, tôi gặp ai cũng cười lên cứng đơ hết cả cơ hàm. Mãi đến tận gần 11 giờ trưa, tự nhiên tôi lại nhận được điện thoại của bệnh viện. Lúc thấy số phòng trực gọi, tôi tưởng chồng xảy ra chuyện nên vừa sợ vừa lo, luống cuống bấm nút nghe máy. Alo, tôi đây à? Cha hỏi chồng tôi có việc gì? Có việc gì vậy ạ? Chị ơi, chồng của chị tỉnh rồi nhá. Chị có thời gian đến bệnh viện ngay để chúng tôi kiểm tra. Vâng vâng, tôi đến ngay ạ. Cúp máy xong tôi sung sướng còn hơn bắt được vàng. Vội vội vàng vàng xỏ dép rồi chạy như bay xuống dưới tầng. Lúc đến bãi đỗ xe mới nhớ là mình quên mang túi sách với cả chìa khóa, lại vội vàng chạy lên. Trên đường đến bệnh viện, tôi gọi điện thoại để báo cho bố chồng, nhưng ông nói ông đang ở trong tận Sài Gòn, xong việc sẽ book vé về ngay. Nhưng có lẽ ít nhất phải mai đi mới đến Hà Nội được. Bảo tôi cứ vào bệnh viện đi xem chồng tôi thế nào rồi báo lại với ông. Khi đó tôi vui quá nên cứ cười rồi vâng dạ mãi không thôi. Lúc đó tôi chỉ muốn phóng thật nhanh đến để gặp chồng, nên chẳng nghĩ được gì cả. Ai ngờ lúc chạy đến nơi thì lại thấy Nhung đứng ở đó. Cô ta vẫn ngồi bên giường cầm tay chồng tôi. Tôi không muốn Dương mới tỉnh dậy mà đã thấy chúng tôi cãi nhau. Anh còn yếu nên cần nghỉ ngơi, thế nên vẫn quyết tâm nhẫn nhịn, không để ý đến cô ta mà đi thẳng lại giường của chồng. Tôi cầm bàn tay còn lại của anh, chẳng hiểu sao thấy anh mở mắt, tôi lại xúc động đến mức sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn mãi mới có thể phát âm ra được một câu. Anh ơi, anh tỉnh rồi đấy à? Anh thấy sao rồi? Thấy sao hả anh? Dương hơi cau mày, nhìn bàn tay đang cầm tay anh rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng, từ khi tôi bước vào phòng, sắc mặt của anh không hề có cảm xúc gì cả. Không vui không mừng, không nhẹ nhàng cười như trước đây mỗi lần thấy tôi. Khi đó tôi thấy trong lòng bắt đầu có sự lo lắng và sợ hãi lắm rồi, nhưng vẫn cứ tự trấn an mình rằng không sao đâu, chồng tôi sẽ nhận ra tôi thôi, anh sẽ không sao cả. Nhưng mà cuối cùng chồng lại ngước lên hỏi tôi, cô là ai thế? Nghe xong câu đó, bỗng nhiên tim tôi nhói lên một cái, cảm giác hụt hẫng vừa nhức nhối vừa như bị một thứ gì đó bén nhọn đâm vào. Tôi không can tâm, lắc lắc cánh tay chồng như muốn níu kéo thêm một chút hy vọng. Tôi run run và bảo anh, anh đang đùa em phải không? Anh không nhận ra em à? Em là Ngân đây. Em là vợ anh có nhớ em không? Chồng tôi cau mày rút tay khỏi tay tôi, vẻ mặt không biểu cảm và đáp, tôi không nhớ cô. Anh nhìn kỹ lại đi. Em này, em với anh quen nhau từ nhỏ, sau lớn mình lấy nhau ấy, anh có nhớ không? Em hay chọc chó cắn anh ấy, em bắt rắn dọa anh nữa. Em với anh ở bên Texas, em ném tuyết vào người anh nhớ không? Mình lấy nhau 4 năm rồi. 4 năm để anh có nhớ không? Dương có vẻ không nhớ gì cả, nên chỉ im lặng nhìn mà không trả lời tôi. Lúc này Nhung ngồi phía bên kia mới lên tiếng, cô ta nói, anh ấy mới tỉnh dậy. Chị đừng có ép anh ấy nhớ lại những chuyện không vui. tránh làm anh ấy kích động. Cô nói gì thế? Chuyện không vui gì? Tôi và anh ấy là vợ chồng, có cái gì mà không vui? Anh ấy chắc không vui nên mới không nhớ. Thôi chị để anh ấy nghỉ ngơi, muốn nhắc lại thì để sau, đợi anh ấy khỏe lại đã. Anh Dương cũng chỉ vừa mới tỉnh thôi. Tôi định cãi tiếp, nhưng nhìn thấy chồng xanh xao nằm trên giường, tôi không muốn anh khó chịu nên cuối cùng lại không nói nữa. Tôi nghĩ anh mới tỉnh dậy nên chắc sẽ cần thời gian để hồi phục, kiểu gì cũng sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi. Cũng không cần gấp quá, kiểu gì cũng sẽ nhớ ra tôi thôi. Vừa nghĩ đến đó thì các bác sĩ từ ngoài đi vào. Họ bảo lúc nãy cũng đã kiểm tra sơ bộ cho chồng tôi rồi, nhưng bây giờ vẫn còn phải kiểm tra tiếp nên đưa chồng tôi đi. Tôi không được đi theo nên đành đợi họ đi ra khỏi phòng, rồi mới quay sang nhìn Nhung, trừng mắt và quát cô ta. Ta bảo mày đừng đến đây nữa cơ mà. Mặt mày dày nhờ? Mày ăn đòn hôm vừa rồi mày chưa chừa. Cút ngay trước khi tao cho mày thêm một trận nữa đấy. Tao không cút đấy. Mày làm được gì tao thì mày làm đi. Giỏi thì đánh tao. Cho chồng mày thấy này. Cẩn thận, chồng mày lại ghét mày thêm. Giờ chồng mày đang như một tờ giấy trắng. Cẩn thận lại vẽ vào đầu anh ấy những thứ tởm lợm thêm về mày nhé. Có rành. Tôi xắn tay áo định đánh cô ta, nhưng mặt Nhung thì vẫn nhơn nhơn như kiểu không biết sợ. Cô ta đi lại gần tôi rồi ghé sát mặt vào tai tôi và lên giọng thách thức. Cái loại sao chổi, mày vẫn chưa biết nhục mà rút lui à? Mày nghĩ xem, tại sao bố mày lại bị hôn mê, rồi đến cả anh Dương cũng bị? Không phải các loại mày như là sao chổi, chỉ giỏi ám quẻ người khác à? Mày hại anh ấy chưa đủ hay sao? Bây giờ còn đến đây nhận là vợ anh ấy. Tao thấy anh ấy quên mày đi cũng tốt, đỡ phải tốn công nghĩ đến một con vợ trong đầu đầy mưu mô toan tính. Hết lợi dụng rồi lại đến hại chồng chỉ vì đồng tiền. Cái ngứa như mày, thôi tự rút lui đi trước khi người ta đuổi. Tao và anh ấy là vợ chồng, không bố con thằng nào chối bỏ được, kể cả mày. Mày có mặt kiếp cũng đừng mong chen chân vào giữa vợ chồng tao. Thế á, mày có nhìn thấy không? Tại sao Dương lại tỉnh trong khi bố mày vẫn đang nằm đấy? Không phải vì tao à? Vì có tao đến, anh ấy cũng tỉnh lại trong lúc tao đang ở đây. Chứ đâu có tỉnh dậy vì mày. Chỉ có tao mới phù hợp với anh Dương thôi. Mày biết điều thì mau cút đi trước khi tao phải ra tay, có sao chổi. Chồng tao chưa nhớ lại, không có nghĩa là chồng tao không nhớ lại. Hiểu chưa? Tao có là sao chổi hay không ấy, thì cũng hơn khối con không có liêm sỉ. Biết người ta đã có vợ rồi mà vẫn vác háng với gả gấm người ta một mình. Từ nhỏ cô giáo ta đã dạy, không được tơ tưởng đến thứ gì không phải của mình. Giờ gặp mày ta mới biết, không phải đứa nào cũng được dạy dỗ đàng hoàng. Có những con có tiền đi học, nhưng không có nổi tiền mua một quần đạo đức để mà học làm người. Mày... Bị tôi chửi như thế, cô ta tức quá nên định giơ tay lên đánh lại tôi. Không ngờ lần này tôi nhanh hơn nên giữ tay được Nhung. Tay tôi bóp chặt lấy cổ tay cô ta, làm cô ta đau đến tái mặt. Còn tôi thì vẫn thản nhiên nói mấy từ. Ta để mày đánh một lần, chứ không bao giờ có chuyện lần hai. Hai cái tát hôm trước mày tát tao. Yên tâm, sẽ có ngày tao trả cho mày gấp 10 lần nhé. Còn giờ đang ở trong bệnh viện, trong phòng bệnh của chồng, ta sẽ không đánh mày. Loại mọi dợ như mày đụng vào chỉ bẩn tay. Sẽ lại mọi dợ? Mọi dợ chỉ dành cho những đứa như mày thôi. Đến cả chồng mày mày còn hại được. Mày thèm tiền, thèm tài sản thế, sao không ngủ với thằng cha Hồng, làm vợ bé của nó? Hại anh ấy làm cái gì? Mày thấy không, bố mày có để yên nổi cho mày ngà nào đâu. Công ty này rồi cũng sẽ tàn tôi con danh ạ. Đúng lúc đó phía sau vang lên tiếng mở cửa. Tôi định buông Nhung ra, nhưng cô ta đột nhiên vung tay một phát, kéo bàn tay của tôi đang giữ cô ta lại để tự tát vào mặt mình. Một tiếng chát vang lên trong căn phòng. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mặt cô ta in lằn 5 vết ngón tay của tôi. Các bác sĩ thấy thế thì ngơ ngơ ngác ngác choán mắt nhìn. Chồng tôi cũng nhìn thấy nên cau mày. Hai người làm gì thế? Nhung lập tức giơ tay lên ôm mặt. Nước mắt từ đâu tuôn xuống như mưa. Cô ta lùi về sau để cách xa tôi ra. Vẫn dở bài cũ ra soạn lại. Em xin lỗi, không có gì đâu ạ. Có chuyện gì? Không, không sao đâu. Anh đừng trách chị. Em chỉ đến thăm anh như đồng nghiệp bình thường thôi. Nhưng chị Ngân hiểu nhầm em có ý khác nên mới như thế. Em đừng trách chị. Tại em cả. Các bác sĩ thấy chồng tôi còn chưa khỏe lại, mà chúng tôi đã suốt ngày đánh nhau, bực quá nên mới nói. Hai cái cô này buồn cười thế nhở? Hôm trước đánh nhau một lần rồi chưa chán à? Giờ bệnh nhân đang cần phải nghỉ ngơi. Các cô không trật tự được thì đi ra ngoài hết đi. Cháu xin lỗi ạ. Đây là bệnh viện chứ không phải chỗ đánh ghen đâu. Người nhà bệnh nhân đến gặp bác sĩ trưởng khoa. Còn lại ai không phải người nhà thì đi ra ngoài. Vâng. Cuối cùng Nhung chẳng chứng minh được có quan hệ gì với chồng tôi, nên phải ra về. Còn tôi thì lên gặp trưởng khoa để nói chuyện. Lúc tôi trình bày chuyện chồng tôi sau khi tỉnh lại không nhận ra tôi, bác sĩ mới nói. Sau chấn động não, bệnh nhân tạm thời mất đi ký ức cũng không phải là chuyện hiếm. Lúc nãy chúng tôi chụp MR thấy não không có vấn đề gì cả. Nhưng sau tổn thương chắc chắn sẽ để lại di chứng. Tôi có kiểm tra cho chồng chị rồi. Nhận thức của anh ấy vẫn rất nhanh nhẹn, đại loại giống như người bình thường. Nhưng mà trí nhớ của anh ấy thì vẫn chưa thể nhớ ra ai cả. Tôi hỏi tên anh ấy là gì, anh ấy cũng bảo là có cô gái ngồi bên giường lúc nãy nói tên anh ấy là Dương. Thế có thể phục hồi trí nhớ không hả bác sĩ? Sau này có nhớ lại được không ạ? Có vài trường hợp thì sẽ mất hẳn trí nhớ, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp vẫn sẽ nhớ lại hết. Bây giờ cần kiểm tra lại để đánh giá cụ thể hơn, và cũng cần phải chờ thời gian nữa. Có thể uống thêm thuốc gì không ạ? Thuốc tốt thì bác sĩ cứ kê cho cháu, bao nhiêu tiền cũng được, miễn là anh ấy sẽ khỏe lại. Tôi đã kê thuốc rồi. Có một số thuốc ngoại tìm hơi khó, và giá thành thì cũng sẽ hơi đắt. Nếu gia đình có thể chi phí được thì tôi sẽ kê tên. Vâng ạ, bao nhiêu cũng được, bác sĩ cứ kê cho cháu. Đợi bác sĩ kê thuốc xong, tôi lại gọi điện thoại sang Mỹ, nhờ mấy người bạn cũ bên đó mua rồi gửi về giúp. Xong xuôi mới quay lại phòng bệnh với chồng. Dương đang nằm trên giường xem TV. Thế tôi đi vào anh không nói gì cả. Mẹ kế chồng cũng hỏi suốt mà anh cũng không nói gì. Đến cả Nga và mẹ tôi anh cũng không để ý đến. Tôi đi lại gần, cố tỏ ra vui vẻ và bảo anh. Anh có đói không? Bác sĩ bảo bây giờ ăn được thức ăn nhẹ rồi. Em nấu cháo tôm cho anh ăn nhé. Tôi muốn ngủ. Mọi người đi ra ngoài hết đi. Chồng tôi có vẻ mệt, không muốn tiếp xúc với nhiều người, nên cuối cùng mọi người đành phải nghe theo, chia nhau ai về nhà nấy. Cuối cùng khi chỉ còn mình tôi ở lại, Dương vẫn có vẻ không hài lòng. Sao cô còn chưa đi? Em là vợ anh mà, em phải ở lại với anh chứ. Lúc anh còn chưa tỉnh lại, tối nào em cũng ngủ ở đây với anh mà. Cô lấy tôi bao lâu? Sáng nay em đã nói rồi, 4 năm. Bây giờ đã chuẩn bị sang năm thứ 5. Tôi với cô có con không? Nhắc đến chữ con, động tác đang rót nước của tôi chợt khựng lại. Chúng tôi lấy nhau mấy năm, nhưng thật ra cũng chỉ vừa mới quan hệ với nhau được vài tháng. Và tôi lại cũng không sử dụng biện pháp gì cả, nhưng mãi vẫn chưa thấy có thai. Giờ chồng tôi hỏi, tôi không biết nói thế nào nên đành đáp. Chưa, em và anh chưa có con. Nhưng rồi sẽ có thôi, mình còn trẻ mà. Chồng tôi nghe xong không nói thêm gì, chỉ lặng lặng nằm xuống, xoay người ra phía cửa sổ. Khi tôi lại gần thấy anh nhắm mắt rồi, sợ anh mệt nên không nỡ gọi, chỉ lặng lặng đi vào bếp nấu một nồi cháo tôm, rồi cứ để trên đó. Định để khi nào chồng thức dậy thì đút cho anh ăn. Lúc tôi tắm xong đi ra thấy Dương vẫn là con trai ngủ. Tôi thấy nằm của anh không thoải mái lắm, với cả hình như đầu vẫn còn đau, nên thỉnh thoảng anh lại nhíu mày. Tôi lo anh lại có chuyện nên vội vàng đi lại gần. Sờ lên trán mới thấy đầu chồng hâm hầm nóng. Lúc lấy khăn định chườm cho anh thì Dương đột nhiên giật mình, kéo tay tôi ra. Có chuyện gì thế? Anh hơi sốt, em định chườm cho anh. Không cần đâu, ngủ đi. Hay là em gọi bác sĩ xem anh có uống thuốc được không nhé. Anh có đau đầu không? Không, tôi muốn ngủ, cô ngủ đi. Tôi không quen người khác đụng vào người. Cô không cần trườm đâu. Nghe anh nói thế, bàn tay đang cầm khăn của tôi đột nhiên khựng lại trên không trung. Sau đó một lát mới nặng nề thu về. Anh chưa nhớ ra được. Cũng quên luôn bình thường chúng tôi vẫn ngủ cùng nhau rồi. Bây giờ anh không thích tôi đụng vào người anh. Chạm tay vào cũng không được. Mà chắc tôi nằm cạnh anh cũng không thích. Tôi hiểu chồng tôi vừa thức dậy xong một giấc ngủ dài. Tạm thời chưa nhớ lại được những chuyện cũ, nên chưa thể chấp nhận tôi. Thế nên tôi cũng không trách gì anh cả. Ngay cả tôi trước đây có quen biết cưới hỏi, đàng hoàng, mà cũng mất 4 năm không cho chồng đụng vào người còn gì. Bây giờ mới là đêm đầu tiên thôi. Tôi còn thời gian, tôi còn đợi anh như anh đã từng đợi tôi được. Nghĩ thế nên tôi không nói gì thêm nữa, chỉ kéo chăn lên đắp cao đến cổ cho chồng. Sau đó kiểm tra nhiệt độ phòng, rồi mới lặng lẽ ra sofa ngủ. Đêm hôm đó không có hơi chồng bên cạnh. Với cả nằm sofa không quen, nên tôi ngủ rất chập chờn. Thỉnh thoảng cứ mở mắt dậy xem chồng tôi có dậy không, để hâm lại cháo cho anh ăn. Nhưng 3-4 lần như thế cũng không thấy chồng tôi có động tĩnh gì cả. Thế nên tôi lại thôi. Vật vã mãi đến sáng, tôi dậy hâm lại nồi cháo tôm cho anh, rồi bảo với chồng: cháo tôm anh thích ăn đây này, anh dậy ăn đi. Tôi không muốn ăn cháo tôm. Thế anh muốn ăn cháo gì để em nấu cho anh? Trước tôi thích ăn món gì? Anh thích ăn gì á? Để em xem nào. Anh thích ăn rau cải, anh thích ăn đậu phụ, và cả cháo tôm nữa. Anh nấu cháo tôm ngon lắm. Em học anh mãi mà chỉ nấu được thế này thôi. Hay là anh cứ nếm thử xem có đúng vị anh thích không nhé. Nói xong tôi không chờ chồng trả lời, đã đưa bát cháo tôm đến. Xúc một thìa đưa cho anh. Dương nếm thử một chút, thấy ăn được nên chịu ăn hết nửa bát. Xong xuôi tôi định xin nghỉ thêm một ngày để ở với chồng. Nhưng mà mới 9 giờ chú Hà đã gọi, bảo đến giải quyết công việc gấp nên tôi đành nói: em đến công ty một tí, xong việc em sẽ về ngay. Tí nữa bố mẹ anh đến, cả bố mẹ anh nữa. Anh cứ nói chuyện với bố mẹ và chờ em về nhé. Chồng tôi không trả lời, chỉ hờ hững liếc ra ngoài cửa sổ chứ không để ý gì đến tôi. Tôi vẫn cười, vẫn chấp nhận được nên dặn dò anh thêm vài câu rồi đứng dậy xách túi đến công ty. Bận rộn đến tận hơn 2 giờ chiều tôi mới quay lại bệnh viện được. Đang định mở cửa đi vào thì lại nghe giọng một cô y tá vang lên trong đó: vợ anh bình thường rảnh rỗi lắm mới đến, còn người hay chăm sóc anh là cái chị tóc dài cao cao ấy. Chị chăm sóc anh kỹ lắm, bọn em còn chẳng được đụng đến người anh luôn, chỉ phải thay thuốc thôi. Tóc dài cao cao nào? Chị Nhung ấy. Còn vợ anh là tên Ngân, thỉnh thoảng mới đến. Nghe cô ta dựng chuyện trắng trợn như vậy, tôi mới lờ mờ hiểu ra tại sao mình đã nhờ người trông cẩn thận không cho Nhung gặp chồng tôi, thế mà cô ta vẫn vào gặp được. Hóa ra là có tay chồng. Tôi điền lắm, nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn. Mở cửa đi vào, y tá kia thấy tôi thì giật mình thon thót. Chưa kịp chào thì tôi đã bảo: chị đang nói chuyện gì với chồng em thế? À không, em có nói gì đâu ạ. Em phải đi thay bình truyền phòng bên. Em đi đây ạ. Nói xong cô ta không chờ tôi trả lời đã vội vàng lùi mất. Bây giờ cãi nhau không được, nên tôi đành nuốt cục tức lại, ngồi xuống bên cạnh giường rồi nói với chồng: anh đừng nghe linh tinh, cô y tá đây không biết gì đâu. Ừ. Buổi trưa anh ăn gì? Ai mua đồ ăn cho anh? Cái bà mà bảo là mẹ tôi ấy. Đó là bà mẹ kế của anh, mẹ hai lấy bố anh đấy. Thế mẹ tôi đâu? Để hôm nào em dẫn anh đi gặp mẹ. Mẹ thích hoa hồng trắng, mọi năm năm nào giấu mẹ anh cũng mua hoa hồng trắng đến. Chồng tôi nghe nói thế cũng hiểu ra là mẹ mình đã mất rồi. Không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay và hờ hứng ừ một tiếng. Tôi định thời gian ấy sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc anh. Ngày nào cũng kể với anh những chuyện cũ để giúp Dương nhanh phục hồi trí nhớ. Nhưng mà công việc quá bận khiến tôi không ngóc đầu lên được. Cứ ở với chồng một lúc là điện thoại lại réo liên tục, cần tôi xử lý cái này cái kia. Việc nào tôi có thể ôm về làm được là tôi mang hết đến bệnh viện để vừa làm vừa chăm chồng. Nhưng có nhiều việc như là đi gặp gỡ khách hàng, đến xưởng kiểm tra. Thế nên càng ngày thời gian ở bên chồng càng ít đi, mà bệnh tình của anh vẫn chẳng tiến triển gì cả. không nhớ nổi một thứ gì, cũng chẳng muốn chấp nhận tôi. Có nhiều lúc tôi cứ tự bảo mình rằng, hay là bỏ công ty đi, việc phục hồi của Dương bây giờ mới là quan trọng nhất. Nhưng mà khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình thật sự không thể làm như vậy. Bởi vì An Nam là tâm huyết cả đời của bố tôi, và 4 năm nay chồng tôi cũng dành thời gian cho nó rất nhiều. Anh vẫn nói với tôi là muốn đưa sản phẩm may mặc của Việt Nam đi xa hơn nữa. Thế nên nếu anh phục hồi trí nhớ, anh biết tôi bỏ công ty, chắc chắn sẽ không vui. Nghĩ vậy nên tôi lại tiếp tục gồng mình lên để lo việc công ty và lo cả việc cho chồng nữa. Vì quá bận nên tôi đã quên mất rằng đối thủ của mình là một con rắn độc tâm địa thâm sâu chưa từng có. Cô ta lợi dụng lúc tôi bận rộn để đâm một nhát vào sau lưng. Đâm sâu đến nỗi tôi hoàn toàn kiệt sức, không còn muốn chống chọi đến cùng. Hôm đó tôi từ công ty về đến bệnh viện thì thấy phòng bệnh của chồng tôi trống trơn. Hỏi bác sĩ thì bọn họ bảo gia đình xin xuất viện từ trưa rồi. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho bố chồng. Ông vừa alo một cái tôi đã cuốn lên và hỏi. Bố ơi, anh Dương anh xuất viện rồi à? Bố đưa anh ấy về nhà rồi à? Ừ, vừa mới về đến nhà. Đang định gọi cho cô để thông báo. Nãy gọi mấy lần nhưng điện thoại cô bận. Vâng, ban nãy còn bận quá ạ. Sao tự nhiên lại đưa anh ấy về à? Còn chưa hồi phục hẳn mà. Nó đòi về. Nó bảo về nhà mới nhớ ra được. Ở bệnh viện nó không nhớ gì và khó chịu. Với cả bác sĩ cũng khuyên là về nhà cho yên tĩnh. Vâng, thế bây giờ con về đi ạ. Bố cứ đưa anh ấy lên phòng trên tầng 2 bên phải ạ. Con sẽ về ngay. Tôi đưa nó về nhà tôi. Gì ạ? Nó bảo nó muốn về nhà bố mẹ. Cô dọn đến đây ở cũng được. Khi nào nó nhớ ra muốn về lại nhà bên đấy thì về. Vâng, thế bây giờ con sẽ sang. Tôi tất bật như con thoi. Chạy sang đến nơi thì Dương bảo tôi muốn ở đây một mình. Khi nào nhớ lại thì tính sau. Còn giờ tôi cứ về nhà bên đấy với mẹ và em tôi đi. Tôi thuyết phục anh không được. Tủi thân quá nên đứng khóc tu tu. Em là vợ anh, em phải ở với anh chứ. Sao mỗi người mỗi nơi được? Anh ở đây thì em ở đây. Anh ở một mình còn em thì sao? Cô cứ về nhà bên kia đi. Tôi cần yên tĩnh. Cô cứ thế này tôi không nghỉ ngơi được. Thế thì anh ở đây một tuần thôi. Rồi em đón anh về nhà bên kia. Hoặc em sẽ mang đồ sang đây ở với anh nhé. Có gì em sẽ chăm sóc anh. Anh vẫn khỏe, chưa khỏe hẳn đâu. Tính sao? Trước đây mỗi lần tôi khóc, kiểu gì anh cũng sẽ dỗ tôi. Và tôi đuổi mắng anh thế nào, anh cũng vẫn nhất quyết dỗ tôi. Thế mà bây giờ tôi đứng trước mặt anh rơi nước mắt như thế, chồng tôi cũng chẳng mảy may để tâm. Có vậy mới biết, ký ức của con người chính là thứ giá trị nhất trên đời. Mất nó đi, có nghĩa là không còn quá khứ, không còn trân trọng những việc nhau làm, không còn chút gì đó nhớ đến nhau nữa, mà phải cất công đi xây dựng lại từ đầu. Mười mấy năm, xây đến bao giờ mới được như trước đây? Tôi thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đành phải một mình quay về bên nhà cũ. Ngày nào tôi cũng dành thời gian để gọi điện hỏi thăm chồng. Nhưng anh không nghe máy, nhắn tin cũng không nhắn lại. Thậm chí đến thăm chồng tôi cũng không muốn gặp mặt. Hết một tuần đó Dương nói với tôi. Tôi muốn hỏi cô một việc. Vâng, anh hỏi đi ạ. Tại sao cô lại có 32% cổ phần công ty An Nam? Anh chuyển nhượng cho em. Trước lúc anh bị tai nạn, anh bảo với em anh phải về quản lý ở LA. Nên anh chuyển 32% cổ phần cho em để em làm giám đốc An Nam. Trùng hợp thật. Vừa khéo trước khi tôi bị tai nạn một ngày. Sao anh lại nói như thế? Anh không tin em à? Cô thử nghe đi. Chồng tôi ném điện thoại cho tôi. Ở đó là một đoạn chat Zalo của anh với một người nào đó mà tôi không biết. Bởi vì chỉ thấy lưu là Tigon và không có hình đại diện. Người kia gửi cho anh đoạn clip tôi và Nga đánh nhung ở hành lang bệnh viện hôm nọ. Gửi cả đoạn ghi âm lúc cô ta lừa tôi rơi xuống bể bơi ngày trước và một số thứ khác chứng minh chuyện tôi còn yêu Vĩ mà lại phải cưới Dương. Cuối cùng là một đoạn ghi âm khác có giọng của tôi nói với Nga lúc ở bệnh viện thăm bố tôi. Kiểu gì chị cũng ly dị thôi. Nhưng bố còn duy trì ngày nào, chị chưa ly dị ngày ấy. Những thứ này nếu nghe một nửa, có lẽ cả tôi cũng cảm thấy trong người đoạn ghi âm kia tẩm lợm vô cùng. Nhưng tôi biết sự thật không phải như thế. Tôi rất yêu chồng. Tôi không muốn ly dị. Bố tôi còn duy trì hay không ở với chúng tôi nữa, tôi cũng không muốn buông tay anh. Nhưng những thứ này bây giờ chỉ còn lại mình tôi biết thôi. Chỉ có tôi nhớ nổi tình mọi chuyện. Tôi muốn giải thích, nhưng bằng chứng rõ ràng rành chúng là tôi như thế. Có giải thích gì có lẽ chồng tôi cũng không tin. Thế nên tôi đành hỏi. Anh tin những thứ này á? Tôi chỉ tin những gì mà tôi thấy. Những thứ này chỉ là một phần. Nó chẳng chứng minh được điều gì cả. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ. Em không biết ai gửi cho anh những thứ như thế này. Nhưng chuyện vợ chồng mình người ngoài không hiểu được đâu. Thế tại sao cô lại đồng ý kết hôn với tôi khi mà cô đang yêu người khác? Em thừa nhận lúc đó em vì gia đình, vì muốn có tiền chữa bệnh cho bố và muốn cứu công ty. Tức là cô muốn lợi dụng tôi à? Em... Tôi rất muốn nói với anh rằng mình không hề muốn lợi dụng, chỉ là hiểu nhầm nhau rồi mới rằng sai hết 4 năm trời. Nhưng mà sự thật là mấy năm qua anh gồng gánh tất cả mọi chuyện thay gia đình tôi. Hai chữ lợi dụng coi như cũng đáng. Không nói được à? Chuyện cũ em biết là em quá đáng. Sau này em mới nhận ra là anh tốt với gia đình em. Nên hai vợ chồng mình bỏ qua khúc mắc để yêu nhau. Mình đang sống rất hạnh phúc, anh có nhớ không? Nếu hạnh phúc tôi nghĩ, đến bây giờ tôi và cô đã có con. Tại vì lúc trước em hiểu lầm anh. Em tưởng anh hạ nhà em nên mới không cho anh đụng vào người. Mãi gần đây hai vợ chồng mình mới... Không phải. Cô không cho tôi đụng vào người cô vì cô không yêu tôi. Cô vẫn yêu người yêu cũ. Không phải, không phải như thế ạ. Chuyện đó không liên quan gì đến người yêu cũ cả. Dương quay đầu nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn tôi. Gương mặt xanh xao qua nửa tháng trông vẫn còn rất mệt mỏi. Anh nói. Tự vào phần ảnh trên điện thoại để xem đi. Tôi nghe lời, mở vào album ảnh để xem trong đó có gì. Cuối cùng phát hiện ra có rất nhiều ảnh của tôi và Vĩ. Từ những tấm hồi bọn tôi còn yêu nhau đến tận ngày gần đây. Mới nhất là hôm tôi và Vĩ gặp nhau ở bệnh viện. Trời mưa nên tôi đi nhờ xe anh về nhà. Có một bức chúng tôi ngồi trên xe hôn nhau, nhưng thực chất chỉ là ngồi trong xe nói chuyện. Tại góc chụp không tốt nên là nhìn mới giống hôn nhau. Mẹ kiếp, quá hoàn hảo. Gộp lại tất cả những bằng chứng kia, cuối cùng xây dựng cho một vở kịch quá tuyệt vời. Trong vở kịch đó, vì nhà tôi phá sản nên tôi mới chấp nhận lấy Dương để lợi dụng. Sau đó kiên quyết không sinh con cho anh, để cho mình một đường lùi, sau này dễ dàng quay về với người yêu cũ. Và mấy tấm ảnh ngồi trong xe hôn nhau kia là minh chứng rõ ràng nhất chuyện tôi chưa bao giờ thật lòng với chồng mình. Tôi không biết nói gì, vì có thanh minh thế nào chắc cũng vô dụng. Chồng tôi thấy tôi ấp úng không nói được thì cười nhạt và xoay lưng về phía tôi. Cô về đi, và từ nay cô đừng tới đây nữa. Tôi không muốn gặp cô. Không đâu, anh chỉ hiểu lầm em thôi. Mình là vợ chồng mà, sao lại không muốn gặp em? Đợi từ từ rồi anh sẽ nhớ lại và hiểu hết thôi. Đừng gấp và đừng đuổi em đi được không? Tất nhiên là với tính cách xưa nay của anh, sẽ không có chuyện thương lượng với tôi. Bóng lưng anh vẫn mạnh mẽ như thế, kiên định như thế. Chỉ là đến bây giờ đã không còn thuộc về tôi nữa. Không còn muốn dang rộng đôi cánh để bảo vệ tôi như ngày xưa. Anh lạnh lùng nói ra mấy chữ. Về tài sản 32% cổ phần đó tôi không đòi lại. Ngôi nhà kia tôi cũng không lấy. Tất cả là của cô. Em không cần nhà và em cũng không cần cổ phần. Em chỉ cần anh. Đừng quyết định vội như thế được không? Tôi đã suy nghĩ một tuần rồi. Không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Tại sao anh lại không tin em? Tôi cũng muốn tin cô. Khi nói câu này, giọng của Dương rất buồn. Mặc dù vẻ mặt anh vẫn không biểu cảm như thế, nhưng chúng tôi quen biết nhau nhiều năm như vậy, giọng anh buồn hay vui tôi nhận ra ngay. Chỉ là dù buồn đến mấy thì những lời anh nói vẫn như những lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào tim. Nhưng xin lỗi, cô không có gì để cho tôi tin cả. Không, em có, em có. Công ty An Nam là mình cùng nhau gây dựng. Mình cũng đi Texas trong bão tuyết, anh có nhớ không? Em bị hen. Anh bế em chạy trong tuyết để về đến khách sạn. Mọi người đó ai cũng ngưỡng mộ mình, anh có nhớ không? Công ty khó khăn, em và anh mỗi người chia nhau một mảng. Đêm nào cũng thức khuya làm việc. Anh không thích uống trà hoa nhài, anh thích uống trà búp Thái Nguyên bác gái ở quán cơm trong ngõ 76 cho. Anh có nhớ không? Mình cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến ngày hôm nay, anh có nhớ không? Tôi không nhớ gì cả. Khi không nhớ nữa thì tình cảm cũng hết rồi. Cô đi về đi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được tập 12 một cách sớm nhất, hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.